Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, chương 2238 Tổ Sư Giận Dữ 4. Bốn người nghe xong lời này, cũng là rõ ràng lập trường của hắn. Hòa thượng kia nói rằng, Tổ Sư, nhân gian pháp thuật giới, cũng không phải một mình ngươi, tội gì nhân này không có ý nghĩa kiên trì. Đắc tội ta pháp thuật hiệp hội. Lý Hạo Nhiên mặt không biến sắc, mang theo một loại hắn người không thể nào hiểu được kiêu ngạo, nói rằng năm đó ta vốn là ở nông thôn một châu cày, vạn hạnh gặp phải ta chủ điểm hóa cho ta, ta chủ thành đạo giáo chi tổ, đi về phía Tây Hóa Hồ sáng lập Phật Tông. Nhân gian pháp thuật giới không ai không tôn vì là đại đạo chi chủ, ta là đệ tử, biết bao vinh hạnh. Nói đến đây, biểu hiện bỗng nhiên trở nên lạnh, tốc độ nói vậy đột nhiên tăng nhanh, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa quát lên. Các ngươi Hiên Viên thị tuy là vì thượng cổ thần chỉ hậu nhân, nhưng nếu muốn mưu đồ nhân gian, nô dịch ta pháp thuật giới, ta tự nhiên cái thứ nhất giết tới Bất Chu Sơn. Diệt Hạo Thiên cùng bàn cổ lão tăng, chớ đừng nói chi là cái gì tinh nguyệt nô hạc người. Một phen hùng hồn trần từ, khiến bốn người khiếp sợ cực kỳ. Một đạo sĩ cười khổ nói, Tổ sư nếu là như vậy, chúng ta cũng không chuyện gì dễ bàn. Chỉ là tổ sư sức một người, đã nghĩ ngăn cơn sóng dữ, cũng quá khinh thường ta Hiên Viên thị. Hay là, chỉ là... Ngươi nhưng là không lọt mắt, Lý Hạo Nhiên từ tốn nói, cái gì, bốn người khiếp sợ, hòa thượng sau đó cười lạnh nói, lấy một địch bốn, tổ sư cũng quá khinh thường ta chờ đợi, kết quả vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy dưới thân có dị dạng, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời giật nảy cả mình, một luồng hắc khí từ trên mặt đất bay lên đến, cuốn lấy hai chân của bọn họ. Bốn người muốn rút chân trong nháy mắt, hắc khí lan tràn, đem bốn người vây ở chính giữa. Lý Hạo Nhiên bóng người hơi động, vọt vào, một cái tay bên trong thần quang nổi lên, hình thành một cái kiếm laser, húc đầu chém tới. Bốn người phương pháp chống đối, khổ sở chống đỡ, nhất thời nửa khắc sau khi hắc khí tản đi, bốn người đều bị bêu đầu. Liền hồn phách cũng không thể chạy đi, bị Lý Hạo Nhiên trực tiếp chém nát, hóa thành tinh phách, phá tan hư không, tự mình bay đi Bất Chu Sơn. Đi tới Lý Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng, ở sơn cương trên đứng đó một lát, cúi đầu trầm ngâm nói, nhưng là sai rồi, này dù sao không phải ta chiến trường, sư huynh không sai. Một cái cười tươi rói âm thanh từ phía sau cách đó không xa vang lên đến. Lý Hạo Nhiên quay đầu, nhìn thấy từ trong rừng rậm đi ra Bích Thanh, mấy trăm năm không gặp. Sư huynh, ngươi luôn luôn khỏe. Lý Hạo Nhiên cúi đầu, nói rằng, liền ngay cả này một mặt, vốn là cũng không nên gặp lại. Bích Thanh nói, sư huynh, trước ngươi tất cả, ta nhìn thấy cả rồi. Ngươi là từ hậu thế trong luân hồi đến. Ta không biết ngươi vì sao lại đến, nhưng ngươi ta huynh muội chi duyên, nhưng không phải một đời mà thôi. Ngươi có thể tìm ta, ta rất cao hứng. Lý Hạo Nhiên ẩn nấp ở trong luân hồi, vì không cho Bích Thanh quấy rầy hắn mỗi một thế luân hồi, cũng không có cho nàng lưu lại đầu mối gì. Lúc trước ước định là, hắn cầm Bích Thanh một chòm tóc, chính mình đi luân hồi. Bích Thanh đi tìm chỗ tu luyện, hay không gặp gỡ, chờ Lý Hạo Nhiên chứng đạo sau khi, lại đi tìm nàng, gồng cùng tiến lùi. Ngay ở trước đây không lâu, nàng thần niệm bên trong, thu được Lý Hạo Nhiên triệu hoán chính mình, sư huynh. Ta không biết ngươi tại sao tới đến đương đại, ta rất nhớ ngươi, ngươi triệu hoán ta, có hay không là gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết. Lý Hạo Nhiên hướng nàng đi tới, vừa nói, kỳ thực, cũng không phải ta muốn tới nơi này, ta là trong lúc vô tình bị Từ Phúc đưa tới, Lý Hạo Nhiên có chút hơi lúng túng. Muốn từ bản thân đi tới đương đại trải qua, không riêng là oán giận, còn có chút mất mặt. Ta vốn không muốn ở đương đại lưu lại quá nhiều dấu vết. Nhưng đúng lúc gặp thời loạn lạc, Hiên Viên thị muốn chiếm đoạt pháp thuật giới. Ta không xuất thủ không được, ta cần giúp đỡ. Bích Thanh vui vẻ cười lên. Cái này không chính không tà, bế nghệ tất cả sinh linh tà thần. Chỉ có ở Lý Hạo Nhiên trước mặt, mới gặp biểu hiện ra chính mình ngây thơ rực rỡ một mặt. Sư huynh có thể nghĩ đến tìm ta, này là được rồi, ta mới mặc kệ cái gì Hiên Viên thị. Đồng thời giết tới chính là, không có đơn giản như vậy, bằng hai cái sức mạnh là không làm được, việc này cần bàn bạc kỹ càng, há? Ta nghe sư huynh, Bích Thanh rất tự nhiên nói rằng, sau đó nghĩ đến một chuyện, nhíu mày, nói rằng, nhắc tới cũng là xào. Kỳ thực ta cũng không phải là bởi vì sư huynh ngươi triệu hoán mà tỉnh. Ta ở một tòa trong cổ mộ tu hành. Trước đây không lâu có một đám pháp sư xông vào, có một cái gia hỏa cực kỳ chán ghét. Có điều hắn nói hắn nhận thức ngươi, mà lại nói ta cùng một người tên là cái gì đã quên tên gì. Nói là theo ta dài đến như thế. Ân, chính là sư huynh trước từ trên người ta lấy đi thần niệm đi. Cùng ngươi đồng thời tiến vào luân hồi chứng đạo. Lý Hạo Nhiên trong lòng hồi hộp một hồi, hỏi vội, là người nào, dung mạo ra sao? Này chừng 20, dáng dấp vẫn được đi, là cái rất làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Rất làm cho người ta chán ghét, chính là rất giảo hoạt, có chút hạ lưu, nói chuyện cũng kỳ dị. Có điều ta là tiên thiên linh thể, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn, không thể không nói, rất thông minh một người. Sư huynh ngươi biết hắn chứ? Quả nhiên là Lý Hạo Nhiên nghe xong miêu tả, ngay lập tức sẽ nghĩ đến tên của hắn. Chậm rãi gật đầu, nói, nhận thức, đương nhiên nhận thức, người như vậy, toàn bộ pháp thuật giới liền một cái. Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Đúng đúng, là gọi Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh ngẩn ra, hắn là Mao Sơn trưởng giáo. Không thể nào, sau 100 tuổi, ta có thể bị vây ở chỗ này. Tất cả đều là bái hắn ban tặng. Hắn ở nơi nào, nhanh mang ta đi tìm hắn. Bích Thanh nhìn hắn cấp thiết. Hai người lập tức khởi hành. Nơi này cách cổ mộ kia có mấy trăm dặm. Hai người đương nhiên không thể vẫn bay qua. Phá tan hư không vết nứt, tiến vào quỷ vực, sau đó Bích Thanh dẫn đường, cổ mộ phụ cận hư không vết nứt, chui vào. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không biết Lý Hạo Nhiên ở siêu tầm chính mình. Hắn thậm chí cũng không biết Lý Hạo Nhiên cùng chính mình như thế đến rồi cái thời đại này. Ở khách sạn, ở một buổi tối sau khi Đạo Uyên chân nhân trở về, hắn mới từ thành Hàng Châu ở ngoài núi Đào Hoa trở về. Hắn vốn là giúp Diệp Thiếu Dương hỏi thăm núi Đào Hoa trên cái kia thần bí khách tới thân phận. Kết quả thân phận của người nọ không hỏi thăm được, nhưng mang tới một cái tin tức kinh người. Núi Đào Hoa trên tên kia đánh bại pháp thuật hiệp hội phái đi sứ giả, đồng thời phế bỏ cơ thể hắn. Pháp thuật hiệp hội tức giận không ngớt, hiện nay đã triệu hồi các đại đệ tử, để bọn họ đi sâu chuỗi các đại môn phái, trinh phạt núi Đào Hoa. Không thể nào, pháp thuật hiệp hội nặng như vậy coi người này. Hắn lợi hại đến đâu, cũng chính là một người mà thôi. Núi Đào Hoa cũng chính là cái trung đẳng môn phái, ta liền không tin có thể cùng pháp thuật hiệp hội chống lại. Mao Tiểu Phương biểu thị ra mãnh liệt nghi vấn. Đạo Uyên chân nhân nói, có người nói bị người kia đánh bại là Tinh Nguyệt Nô Phi thường coi trọng một cái đệ tử. Nhân vật thần bí kia phế bỏ hắn, biểu đạt đối kháng pháp thuật hiệp hội thái độ. Pháp thuật hiệp hội vốn là muốn nhất thống pháp thuật giới, bố cục đều không khác mấy. Này mấu chốt trên đột nhiên nhảy ra một cái người phản đối. Các ngươi biết này ý vị cái gì? Tấu chương xong, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.